Nhóc khóc nhè thật thơm. Chương 15 giờ 15, sấy tóc cho bé con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắm rửa xong, lúc chuẩn bị mặc đồ vào, cậu mới phát hiện, bộ đồ này nhìn qua thì không lớn lắm. Nhưng khi mặc lên người lại giống như bạn nhỏ trộm mặc quần áo của người lớn vậy. Nhỏ nhắn lại có chút buồn cười. Áo thì còn có thể miễn cưỡng mặc được. Nhưng thật sự không thể mặc được quần. Mặc vào vừa buông tay liền lập tức rơi xuống. Khang Ngải quyết định không mặc nữa. Dù sao thì áo cũng dài đủ để che hết đùi rồi. Cứ như vậy cậu để chân trần đi ra khỏi phòng tắm. Tóc vẫn còn đọng nước. Đôi mắt đỏ hoe bị hơi nước che mờ. Mang một loại mỹ lệ khác biệt. Lại càng thêm quyến rũ. Kiều Lâm Triệt nhìn Khang Ngải như thế này đi ra ngoài mà không có bất kỳ sự đề phòng nào. Suýt nữa thì chảy máu mũi. Bàn tay đang định sấy tóc cho Khang Ngải lúng túng dừng lại giữa không trung. Không biết nên đặt thế nào. Cuối cùng, anh vội vàng nhét chiếc khăn khô vào trong tay Khang Ngải. Em lau tóc trước đi. Giờ tôi đi tắm. Lời vừa dứt, Kiều Lâm Triệt liền vội vàng vào phòng tắm. Khang Ngải sững người tại chỗ. Một lúc sau Khang Ngải mới phản ứng lại. Cậu cũng không muốn điều này xảy ra à. Khang Ngải thực sự muốn tìm một cái lỗ trên mặt đất mà chui vào. Không bao giờ xuất hiện trước mặt Kiều Lâm Triệt nữa. Lập tức dùng chiếc khăn khô trong tay che đi khuôn mặt đỏ như quả hồng. Thật là xấu hổ mà. A a a, Khang Ngải kêu hai tiếng rồi hạ khăn xuống. Tốt lắm, mặt cậu càng đỏ hơn vì bị che. Khang Ngải nhìn phòng tắm. Đoán chừng Kiều Lâm Triệt phải một lúc nữa mới ngoài. Cũng đủ để cậu bình tĩnh lại tâm trạng khô nóng này. Cậu đi chân trần trên sàn gỗ đến mép giường rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Những bước chân ít nhiều cũng để lại vết nước. Đọc truyện tại Wattpad, M113. Sau đó Khang Ngải chùm khăn lên đầu. Lung tung lau, mái tóc dài bị cậu vò thành tổ chim. Phòng trừng con chim nhỏ có thể xây tổ và đẻ trứng luôn. Lau gần xong, Khang Ngải theo thói quen đi đến tủ đầu giường tìm điện thoại. Phát hiện trên đó không có gì. Suy nghĩ một hồi, cậu mới nhớ ra điện thoại di động đã bị bỏ lại trong nhà vệ sinh của trường. Khang Ngải lập tức hoảng sợ. Chết rồi, cậu đã gọi điện cho Hà Tân rất nhiều lần. Chắc bây giờ hắn đang rất lo lắng. Khang Ngải không biết phải làm sao. Hai mắt lại bắt đầu phiếm đỏ. Kiều Lâm Triệt vừa từ phòng tắm đi ra. Nhìn thấy Khang Ngải lại sắp khóc. Vội vàng đi tới ôm lấy cậu. Kiều Lâm Triệt lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Giọng Khang Ngải nức nở. Em làm rơi điện thoại trong nhà vệ sinh của trường. Hiện tại không liên lạc được với Hà Tân. Dùng điện thoại di động của tôi báo an toàn cho Hà Tân trước. Đúng nha. Khang Ngải nghe Kiều Lâm Triệt nói như vậy. Liền cảm thấy đầu mình hoàn toàn rỉ sắt. À không, cậu căn bản không có đầu. Vốn dĩ chỉ số thông minh của cậu không cao. Lại luôn làm vài chuyện ngu xuẩn trước mặt Kiều Lâm Triệt. Phỏng chừng ở trong mắt Kiều Lâm Triệt. Chỉ số IQ hiện tại của cậu đã là âm rồi. Khang Ngải bấm điện thoại. Trò chuyện vài câu với Hà Tân. Sau cùng dặn Hà Tân đừng nói chuyện này với cha và anh trai. Giọng điệu của Khang Ngải vẫn như mọi ngày. Nhưng Hà Tân thì lại khác. Khang Ngải cảm thấy kỳ lạ. Nhưng cậu lại không biết kỳ lạ ở đâu. Nên cũng không tìm hiểu thêm. Ngồi đi. Kiều Lâm Triệt vỗ đùi. Tôi sấy tóc cho em. Kiều Lâm Triệt mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen với cổ áo hơi thấp. Ngoài xương quai xanh đẹp đẽ. Còn có thể mơ hồ nhìn thấy một số cơ bụng. Cộng với ngũ quan sắc sảo của Kiều Lâm Triệt. Ngày đó anh mang một khuôn mặt lạnh lùng. Giờ đột nhiên có cảm giác cấm dục dâng trào. Khang Ngải do dự không biết có nên ngồi hay không. Vành tai, mặt và cổ đều đã đỏ bừng. Ai đó tới đem cậu ra khỏi đây đi. Nếu không, cho cậu đào cái hố cũng được. Sao vậy? Kiều Lâm Triệt cười cười. Giọng điệu đùa giỡn. Cũng không phải là chưa từng ngồi qua. Khang Ngải nghiến răng, nhắm mắt lại. Tiến lên ngồi vào lòng Kiều Lâm Triệt. Có phải so với ngồi trên giường thoải mái hơn không? Kiều Lâm Triệt ghé vào bên tai Khang Ngải. Hơi thở còn mang chút ẩm ướt. Lỗ tai Khang Ngải có chút ngứa. Cậu không chịu nổi cảm giác này. vội vàng quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn Kiều Lâm Triệt. Bass bass bass, Kiều Lâm Triệt bật máy sấy tóc, để chế độ gió ấm. Em để tóc dài từ nhỏ sao? Kiều Lâm Triệt vừa sấy vừa hỏi. Vâng, mẹ em thích em để tóc dài. Trước đây là mẹ chăm sóc nó, nhưng sau khi bà ấy rời đi thì nó không được chăm sóc nhiều nữa. Giọng Kha Ngải nhẹ nhàng, khiến Kiều Lâm Triệt muốn hôn lên đôi môi đó. Nhưng anh đã kìm lại. Sau này tôi sẽ chăm sóc nó cho em. Khi Kiều Lâm Triệt nói lời này, giọng của anh rất nhỏ, bị âm thanh của máy sấy tóc che lấp. Kiều Lâm Triệt biết Kha Ngải không nghe thấy, nhưng anh cũng không muốn nói lại. Cái anh muốn cho cậu là hành động chứ không phải chỉ là lời hứa hẹn. Ngọn gió ấm áp vẫn đang thổi. Làn gió ấm áp mềm mại lướt qua những đầu ngón tay uyển chuyển của Kiều Lâm Triệt trên mái tóc Kha Ngải, còn thoang thoảng mang theo một chút hương thơm đàn hương đặc trưng của Kiều Lâm Triệt. Cảm giác này làm Kha Ngải thấy an tâm. Thực sự muốn sau này mỗi ngày đều như thế này. Có gió ấm và Kiều Lâm Triệt. Cách chương.